Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 60, thích ra vẻ thì phải chuẩn bị sẵn để chịu khổ. Diệp Phong liền á họng, chẳng qua một lát sau hắn vẫn cười. Cười đầy phong độ mà nói, anh Lâm, tôi không phủ nhận anh có thật lòng với Vivi hay không. Vivi rất đẹp, rất nhiều người đàn ông thích cô ấy nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách. Liễu Vi vừa định mở miệng nói thì bị Lâm Bắc Phàm cắt ngang, vậy anh cho rằng như thế nào mới có tư cách? Cái này rất khó nói. Tôi cảm thấy làm người phải tự biết bản thân mình. Diệp Phong có vẻ không hứng thú mấy với Lâm Bắc Phàm. Hắn nói xong liền quay đầu lại nói với Liễu Vi. Vivi, anh đã đặt bàn ở khách sạn Crown Plaza. Anh Diệp, anh cảm thấy Lâm Bắc Phàm tôi có điểm gì không bằng anh? Bắc Phàm, bỏ đi. Liễu Vi lo lắng Lâm Bắc Phàm sẽ gặp khó xử. Bởi vì Liễu Vi hiểu rõ thủ đoạn của Diệp Phong. Cô cũng rõ Lâm Bắc Phàm không có tiền. Quen biết sau này sẽ là bạn. Diệp Phong, rất xin lỗi, chúng ta không hợp. Diệp Phong cảm thấy Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi chưa thể có quan hệ thực sự kia, hắn thấy vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hắn nghĩ phải làm cho Lâm Bắc Phàm xấu mặt. Diệp Phong thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu anh có xuất sắc ở đây, chúng ta chơi mấy ván chứ? Chơi như thế nào? Rất đơn giản. Dùng cả năm quân so sánh lớn nhỏ, nhỏ hơn sẽ thua. Vậy đặt cược thế nào? Lâm Bắc Phàm mở to mắt. Mẹ nó chứ, ra vẻ trước mặt ông thì chuẩn bị chịu khổ đi. Chơi 3 ván, nếu anh thua hết thì phải rời xa Vivi. Nếu anh thắng 1 ván thì coi như tôi thua, tôi đưa anh 100 ngàn. Diệp Phong rất tự tin mà nói bởi vì hắn đã học qua môn này. Hơn nữa hắn cũng không tin mình chơi kém hơn Lâm Bắc Phàm. Diệp Phong, đừng quá đáng. Liễu Vi rất giận, nàng trừng mắt nhìn Diệp Phong. Lâm Bắc Phàm giữ lấy vai Liễu Vi rồi gật đầu nói với Diệp Phong, ai chơi trước? Anh trước đi. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy Lâm Bắc Phàm quá ngu. Hắn không ngờ lại chơi với mình. Lâm Bắc Phàm cầm quân xuất sắc lên không thèm nhìn, lắc lắc mấy cái rồi mở ra. 4 quân 1 điểm, 1 quân 2 điểm, tổng cộng là 6 điểm. Tiểu Kim đúng là hài hước. Mới đầu Liễu Vi thấy Lâm Bắc Phàm tự tin như vậy thì tưởng hắn giỏi chơi trò này. Cô gái khi yêu luôn tin tưởng người đàn ông của mình, cho nên nàng không nói gì, chỉ có điều sau khi Lâm Bắc Phàm đổ xúc sắc ra, Liễu Vi liền tuyệt vọng. Tên đầu gỗ này không suy nghĩ gì đã đánh cuộc với người khác. Chẳng lẽ hắn không nghĩ Diệp Phong đưa ra trò chơi này thì phải có thực lực chứ? 6 điểm. Anh Lâm hình như rất đen đuổi thì phải. Diệp Phong lắc đầu, cười cười đầy khinh bỉ. Lâm Bắc Phàm đổ ra 6 điểm, Diệp Phong rất tự tin cho dù mình không có kỹ thuật thì chỉ riêng may mắn cũng đủ đánh bại Lâm Bắc Phàm. Nhưng Diệp Phong cũng không khinh thường, hắn không phải thằng ngu. Hắn lấy bình tĩnh, từ từ lắc lắc, một lát sau đặt đĩa lên bàn. Anh Lâm, là anh mở hay tôi? Tự mở đi. Diệp Phong vì tỏ vẻ mình không gian lận nên cố ý nâng tay lên cầm lấy đáy bát và cẩn thận nhấc lên. 1 quân, 2 quân, không ngờ toàn là 1 điểm. Liễu Vi không nhịn được nhảy lên mà hoan hô. Không thể. Diệp Phong tái mét lại, đầu không còn nghĩ được gì nữa. Anh Diệp, thật không ngờ anh còn đen hơn tôi. Theo quy định tôi thắng phải không? Lâm Bắc Phàm hút hơi thuốc rồi thản nhiên nói, anh là kẻ có tiền. Lúc thích hợp cũng có thể giúp giai cấp vô sản như tôi. Anh gian lận. Tôi muốn đánh ván nữa để nhìn rõ động tác của anh. Diệp Phong đã không thể giữ được vẻ phong độ mới đầu. Hắn đương nhiên không cho rằng Lâm Bắc Phàm gian lận, bởi vì điểm của Lâm Bắc Phàm không cao. Hắn cảm thấy mình vừa nãy chơi nhầm mà thôi. Tôi không có hứng thú nhưng nếu có lợi một chút thì không biết chừng sẽ có hứng thú. Ai bảo tôi nghèo chứ? 200 ngàn. Anh thắng tôi cho anh 200 ngàn. Vivi, thịt nướng ở khu ven sông rất ngon, hay là tối nay chúng ta đến đó ăn? 300 ngàn, thằng kia nói khó nghe một chút thì đó là số tiền lao động cả đời của anh. Tôi bây giờ tìm được bạn gái có tiền như vậy, anh cảm thấy tôi còn có thể để ý đến 200-300 ngàn sao? Anh, vô sĩ. Đọc truyện online mới nhất ở bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Diệp Phong giận đến run lên. Liễu Vi có vẻ giận, nàng giơ tay lên cấu sườn Lâm Bắc Phàm một cái. Chẳng qua trong lòng lại rất vui vẻ, nàng đương nhiên biết Lâm Bắc Phàm đây là cố ý chọc giận Diệp Phong. 500 ngàn, tôi thua sẽ đưa anh 500 ngàn. Anh nếu thua thì rời xa Vivi, 100 ngàn vừa nãy cũng bỏ. Sao? Lần này anh trước hay là tôi? Lâm Bắc Phàm hỏi. Anh trước. Diệp Phong mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Cũng giống như lần trước, Lâm Bắc Phàm cầm lấy bát lắc lắc hai lần rồi úp lên mặt bàn. 2 con 1, 2 con 3, 1 con 5, tổng cộng 13 điểm. Số điểm này đúng là vẫn kém. Diệp Phong thở dài một tiếng rồi cầm lấy bát hít sâu một hơi. Sau đó khi rất bình tĩnh hắn mới cẩn thận lắc bát. Bởi vì quá khẩn trương nên Diệp Phong không ngờ có một cảm giác mà mình không thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác được mình lắc ra 5 con 6, nhưng lại thấy không đúng. Diệp Phong như thần kinh lắc đi lắc lại vài phút liền. Liễu Vi và Lâm Bắc Phàm nhìn Diệp Phong đầu đầy mồ hôi như tên quái vật vậy. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Diệp Phong không ngừng an ủi mình. Hắn xác nhận không đếm nhầm rồi mới đặt bát xuống. Lần này Tiểu Kim sợ Diệp Phong nghi ngờ nên không trêu quá. Diệp Phong đổ được 2 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 5, tổng cộng là 13 điểm, vừa vặn kém Lâm Bắc Phàm 1 điểm. Lâm Bắc Phàm cười cười mà nói, anh Diệp, hình như anh lại thua thì phải. Không thể, anh nhất định là gian lận, quân xuất sắc này có vấn đề. Diệp Phong đúng là muốn quỵ xuống rồi. Đàn ông con trai chấp nhận chơi là phải chấp nhận thua. Chẳng lẽ anh Diệp muốn chơi xấu trước mặt một tên bảo vệ như tôi sao? Nhà Diệp Phong đúng là có tiền. Nhưng nếu hắn thua 600 ngàn thì hắn vẫn tiếc. Dù sao tiền trong tay hắn không nhiều, tiền là của bố hắn vẫn chưa chết mà. Tiền đúng là không thể lấy ra. Diệp Phong lúc này rất buồn bực. Hắn khinh thường nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói, coi như anh vẫn biết mình là một bảo vệ. Không ngờ muốn hỏi tôi 600 ngàn. Anh có biết 600 ngàn là như thế nào không? Ra vẻ ư. Vậy rất xin lỗi rồi. Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi rút điện thoại di động ra. Gọi điện thoại tìm người ư. Ông nhiều người hơn mày đó. Diệp Phong sau khi trở mặt liền lộ rõ bản chất ăn chơi trác táng. Hắn vừa nãy chơi thua nên muốn lấy lại mặt mũi. Nếu Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại kêu người, Diệp Phong sẽ không khách khí. Hắn rút điện thoại di động ra gọi rồi lớn tiếng nói, huynh đệ, có người muốn chém tôi ở Kim Sắc Hải Ngạn, mau dẫn người đến đây. Càng nhiều càng tốt, mau, nếu chậm thì sẽ không thấy tôi đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 61, tự thảo khi nhục kỳ thật Diệp Phong đúng là thích Liễu Vi. Điều đó cũng chẳng phải đáng khoe gì bởi lẽ rất nhiều đàn ông thích cô. Nhưng Diệp Phong che giấu rất tốt, trước khi Lâm Bắc Phàm say rượu thực sự chính là người có hy vọng theo đuổi được Liễu Vi nhất. Nhưng từ sau vụ Lâm Bắc Phàm say rượu thì xấu hổ rồi. Liễu Vi vừa cảm thấy ghét lại vừa thấy may mắn. Diệp Phong này cho mãi tới hôm nay mới lộ bản chất với mình. Vừa lo an ủi Lâm Bắc Phàm, Liễu Vi lại vừa bất chấp chuyện buôn bán, mắt hạnh trừng trừng quát lớn, Diệp Phong, anh cũng biết cục trưởng Long của cục công an khu Bản Kiều có quan hệ thế nào với tôi. Rồi đấy, nếu anh còn muốn làm càn thì chớ có trách tôi không nể tình bạn cũ. Hóa ra Liễu Vi và cái tên dê non này là bạn học à? Lâm Bắc Phàm cười khẽ. Chuyện trong nhà cần gì phải vạch áo cho người xem lưng. Lão tử xem thường nhất chính là thứ đàn ông dựa hơi đàn bà. Diệp Phong hơi kiên kỵ đối với Liễu Vi. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, hèn mọn nói, nếu thật sự có bản lãnh thì đừng để phụ nữ nhúng tay vào. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Liễu Vi, cười khoan hòa nói, anh mà không xử lý được con ruồi trước mắt này thì không xứng là người đàn ông của em rồi. Là một người phụ nữ, đương nhiên vì vinh quang của người đàn ông trong lòng mình mà kiêu ngạo. Nếu như Lâm Bắc Phàm có thể thật sự xử lý được Diệp Phong thì Liễu Vi làm sao không vui cho được. Chỉ làm Liễu Vi hiểu rất rõ, Lâm Bắc Phàm ở Nam Thành không quyền không thế, cũng không có người quen biết. Mà Diệp Phong thì lại rất thâm sâu. Thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Bắc Phàm mang theo vẻ như đã có kế hoạch rồi, Liễu Vi sau khi do dự cuối cùng gật đầu. Sau khi gọi điện xong, Lâm Bắc Phàm cũng không khách khí nữa, nói thẳng, này người anh em, xin lỗi, xem ra phải phiền anh một chút rồi. Có người đến Kim Sắc Hải Ngạn gây chuyện với tôi. Anh có tiện tới đây giúp một tay không? Tôi chém. Lại có người dám tìm anh gây chuyện sao? cho tôi nửa giờ. Diệp Phong thấy Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại thực thì trong lòng cũng thầm run, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại yên tâm. Người này chẳng qua mới chỉ tới Thành Nam làm công tử, còn có thể quen được cao nhân nào chứ? Hơn nữa một phương Thành Nam này người có thể đấu với mình cũng không nhiều lắm. Hừ, mày lại còn gọi điện sao? Tao phải sợ chắc. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, âm trầm cười. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm mở miệng. Mấy lời này cần gì phải nghe? Long tu bảo điển hắn đã tu luyện tới cảnh giới nhất trọng, hơn nữa lại có tiểu kim hỗ trợ thì đối phó với mười mấy 20 người cũng không thành vấn đề. Nếu không phải hắn muốn khiêm tốn một chút thì hắn cũng chẳng cần nhờ tới người khác. 20 phút sau, khoảng 20 người ào ào phóng tới Kim Sắc Hải Ngạn. Những người này vừa lên lầu liền như hung thần ác sát hướng về phía xung quanh la hét. Trương Kế Bằng tới khuyên can lập tức bị cho một cái bạt tai tóe lửa. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Diệp Phong mừng rỡ, vội vàng mở cửa ra hét lên, tới đây, tôi ở chỗ này. Ai dám đắc tội với anh? Để tôi dần cho nó như xương. Đúng thế, mẹ nó bị mù à, lại dám gây chuyện với anh sao? Lâm Bắc Phàm tất nhiên là đi ra khỏi phòng, nhìn Diệp Phong thản nhiên nói, lối đi này rất nhỏ hẹp, hình như không tiện ra tay lắm thì phải. Diệp Phong vốn cũng chẳng thèm chú ý nhiều như vậy, chỉ muốn để đám người này đánh cho Lâm Bắc Phàm một trận nên thân. Nhưng gã đối với Liễu Vi còn chưa bỏ cuộc. Thế nên suy nghĩ một chút rồi Diệp Phong liền hô, tao nể mặt mày một chút, đi ra ngoài đại sảnh. Lâm Bắc Phàm vốn định bảo Liễu Vi đừng xuống lầu, nhưng Liễu Vi cứ ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, lập trường vô cùng kiên định. Chẳng qua đoàn ngoài khi vừa xuống lầu thì mơ hồ nghe thấy từ xa có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Ngay từ đầu Diệp Phong còn tưởng là ai báo cảnh sát, nhưng ngẫm lại thì thấy khả năng này không lớn. Dù sao thì hiện giờ còn chưa bắt đầu mà. Chỉ là không lâu sau, cảnh tượng trước mắt khiến đám người Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Kể cả Liễu Vi cũng kinh ngạc cười toe toét. Kỳ thật cũng khiến cho Lâm Bắc Phàm hơi buồn bực. Hắn đã nghĩ xem rốt cuộc Trương Minh Thắng này là thần thánh phương nào. Đi tới chính là hai cái xe tải lớn có huy hiệu của đội cứu hỏa. Từ trên xe nhảy xuống là 5-60 người mặc đồng phục cứu hỏa. Những người này không nói lời thừa, lấy băng màu vàng lập tức phong tỏa đường vào Kim Sắc Hải Ngạn, sau đó đứng chặn luôn ở đó, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đám người Diệp Phong. Kim Sắc Hải Ngạn vốn là một khu vực đông đúc. Lần này trên đường không ít người đi lại toàn bộ hò nhau súng lại vây quanh hưng phấn chỉ trỏ trỏ, rỉ tai nhau thì thầm, ước gì mình được lập tức chứng kiến một cảnh tượng thật là oanh động. Là ai muốn gây sự hả? Trương Minh Thắng híp đôi mắt từ chiếc xe phía sau chui ra. Diệp Phong trợn tròn mắt. Người bên hắn có 20 người, cả đám sắc mặt trắng bệch, rắm cũng không dám đánh một cái. Con bà nó, đừng nói là đám người này, cho dù là có thêm cả chục người nữa thì hắn cũng làm gì có gan mà đi đối phó với Đảng Cộng sản Quang Vinh chứ. Lâm tiên sinh. Anh đại nhân đứng chấp kẻ tiểu nhân. Sự tình hôm nay coi như là một chuyện hiểu lầm đi. Ngày sau tôi xin tổ chức tiệc tạ tội với anh. Diệp Phong rất sợ bị đánh, liền bất chấp mặt mũi mà cười cười cầu xin. Chém. Con mẹ nó đứa nào quần không kéo khóa để cho thằng Trim này bay ra thế. Trương Minh Thắng đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn cũng chưa bị làm sao nên cũng không lập tức nổi giận mà nhìn Diệp Phong hỏi, chuyện này là sao đây? Hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi. Đọc truyện online mới nhất ở bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Sắc mặt Diệp Phong trắng bệch, cả người không kìm được mà run rẩy. Nợ tôi 600.000 đồng thì sao? Lâm Bắc Phàm không nhanh không chậm nói một câu. Nhất định trả, nhất định sẽ trả. Diệp Phong gật đầu như trống bỏi. Trương Minh Thắng sờ soạn trên người Diệp Phong, rút ra một cái ví da liền lấy chứng minh thư của hắn ra nhìn cẩn thận. Nói, Diệp Phong đúng không? Nhà ở Triêu Dương Tiểu khu 3, tòa nhà số 3, phòng 1505 hả? Trương Minh Thắng dùng chứng minh thư vỗ vỗ vào mặt Diệp Phong. Tao lạm dụng chức quyền, lợi dụng việc công làm việc tư, có phải là mày rất tức giận không? Có muốn đi kiện tao hay không hả? Không có đâu mà. Diệp Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu như điên, trên mặt còn cố nở nụ cười lấy lòng. Đại đội phòng cháy chữa cháy là tới để kiểm tra tình hình Kim Sắc Hải Ngạn, cũng không liên quan tới tao, hiểu chưa?

chỉ cần không phải là ngoại thương trí mạng thì cho dù là nghi nang tạp chứng gì, ung thư hay S, chỉ cần cho nó vào trong nồi nấu 3 ngày thì nồi long thang ấy trăm bệnh tiêu tán, vạn bệnh khử trừ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là người đó còn chưa bệnh chết. Lâm Bắc Phàm có 10 thành nắm chắc. Chỉ là Lâm Bắc Phàm cũng không biết bệnh tình của Đường Quả Quả. Phụ cận của Kim Ngọc Thiên Đường có một biệt thự nguy nga, rộng lớn, xây dựng theo kiểu tứ hợp viện. Chỉ cần là người Nam Thành là phải biết đó chính là nhà của Đường Thiết Sơn. Có thể tiến vào trong khu nhà này tuyệt đối không được mấy người. Nhưng trước kia thì còn thỉnh thoảng có vài chiếc xe xa hoa khiến người khác phải phẫn nộ vì ghen ghét đi vào. Chỉ là gần đây đại môn của Đường gia có thể nói là dùng từ ngoại bất nhập để hình dung. Trong hoa viên to lớn như vậy chỉ có mấy người bảo vệ cùng với mấy người quét dọn và thợ làm vườn. Không có ai nói chuyện, mỗi người đều yên lặng thực hiện chức trách của mình. Chẳng qua thỉnh thoảng cũng có người đem theo ánh mắt tràn ngập tiếc nuối nhìn về phía cửa sổ lầu 2 của dãy nhà phía Tây. Lầu 2 của dãy nhà phía Tây chính là phòng của công chúa Đường gia, Đường Quả Quả. Ngay lúc này Đường Quả Quả đang ở trong căn phòng đầy những búp bê, trong tay đang cầm một mảnh giấy màu xanh lam. Khuôn mặt của cô bé mang theo vẻ ngây thơ ửng hồng, ánh mắt trong suốt sáng ngời như nước, mái tóc thật dài buông xuống bờ vai. Hàng lông mi cong cong như trăng non, cái mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận. Đường Quả Quả từng nói cô thích hoa đào. Trong khu nhà của Đường gia có một vườn đào. Hàng năm khi hoa đào nở rộ, Đường Phong sẽ cố gắng giữ cho hoa đào tươi thật lâu. Bởi vì Đường Quả Quả không muốn nhìn thấy hoa đào đẹp đẽ như vậy lại héo tàn. Nếu không thể trốn tránh vận mệnh thì tại sao lại không lặng yên mà rời đi khi mình đang ở thời khắc đẹp nhất chứ? Trong phòng ngoài Đường Quả Quả ra còn có hai người. Một người chính là Đường Phong, còn một người là một người phụ nữ vẻ mặt u buồn. Quả Quả, còn lại 2000 con hạt giấy, để mẹ giúp con gấp. Quý phụ trông cũng không xinh đẹp, khuôn mặt cũng bình thường. Bà chính là người vợ hiền của Đường Thiết Sơn, cũng chính là người quán xuyến trong nhà hắn. Không có bà sẽ không có Đường Thiết Sơn ngày hôm nay. Đừng thấy người phụ nữ này ung dung cao quý là vậy, tay trói gà không chặt nhưng 20 năm trước bà cũng là người giết người không chớp mắt. Không cần, con nghĩ là hôm nay con có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Khí sắc của Đường Quả Quả so với những ngày trước tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt ửng hồng trông đâu giống như một người bị bệnh chứ. Nhưng đây cũng không phải là một điềm tốt, đó là điển hình của hồi quang phản chiếu. Từ một con hạt giấy trong tay cô đang sắp thành hình, bên người Quả Quả còn có hai tờ giấy nữa. Trên tờ giấy màu có vẽ hai hình người, lại còn viết, sát thủ tình trường, chờ anh tới thiên đường rồi thì 1000 con hạt giấy này sẽ mang anh tới tìm em. Hai mắt Đường Phong đỏ bừng, cắn chặt đôi môi đang run rẩy. Động tác của Đường Quả Quả càng ngày càng chậm lại, cuối cùng cô không gấp hạt giấy nữa, chỉ ôm con hạt giấy vào ngực, cố gắng quay đầu nhìn quý phụ bên cạnh nói. Mẹ, con mệt quá. Vẻ mặt quý phụ vốn đang ưu buồn trong nháy mắt này lộ ra vẻ yêu thương và mỉm cười. Bà không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là khi hàng mi dài của Đường Quả Quả khép lại, nước mắt của quý phụ rốt cục trào ra. Bà lấy tay che miệng mình, hai vai không ngừng run rẩy, khóc không thành tiếng. Ai là sát thủ tình trường? Cuối cùng Đường Phong tựa hồ không nhẫn nại nổi nữa, quay đầu nhìn Đường Quả Quả hỏi một câu. Chẳng qua đáng tiếc là Đường Quả Quả đã ngủ thiếp đi rồi, vẻ mặt an bình. Ở đại sảnh của dãy nhà phía đông cũng chính là nơi Đường Thiết Sơn tiếp khách bàn việc. Ở phía trên đại sảnh đang có một người đàn ông trung niên mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính ngồi ngay ngắn. Người đàn ông này mặc một bộ quần áo mày xám, chân đi giày vải. Mặc dù lúc này gương mặt ông hơi tái nhợt nhưng từng cái giơ tay nhấc chân vẫn thể hiện khí thế vô cùng. Khí thế này là khí thế của người ở địa vị cao. Không cần giả bộ, và có muốn giả cũng không được. Người này không phải ai khác mà chính là Đường Thiết Sơn của Nam Thành. Giờ phút này tay ông đang cầm chén trà thiết quan âm loại tốt nhất. Chỉ là tay trái nâng chén trà không biết tại sao lại dừng ở giữa không trung, cũng không biết ông đã giữ tư thế này bao lâu rồi. Lão gia. Một bác sĩ riêng của Đường gia đi vào đại sảnh, sau khi đánh tiếng một cái, muốn nói lại thôi. Cánh tay đang nâng chén trà của Đường Thiết Sơn hơi rung động, rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh và tỉnh táo. Ông quay đầu nhìn vị bác sĩ, gật đầu thản nhiên nói, cứ nói đi. Bác sĩ khẽ thở dài, cúi đầu nhẹ giọng nói, tiểu thư đã ngủ rồi, chỉ là có thể không có cơ hội tỉnh lại nữa. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe tin dữ, Đường Thiết Sơn vẫn không thể khống chế nổi, đứng vụt dậy. Khuôn mặt đoan chính của ông lúc này cau lại. Giờ phút này ruột gan ông như đứt ra từng khúc. Cũng may một lát sau Đường Thiết Sơn phất phất tay áo, thản nhiên nói, đi ra đi. Mấy ngày nay cũng khổ sở cho quả quả. Hiện giờ tốt rồi, hết thảy đều kết thúc, lão gia, xin đừng quá đau thương. Người bác sĩ kia thoáng cúi xuống chào sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh. Ông ta cũng đã làm hết sức rồi nhưng tiểu thư mắc phải tuyệt chứng, cho dù là hoa đà tái thế cũng chưa chắc đã có thể cải tử hoàn sinh được. Sau khi vị thầy thuốc riêng rời đi, Đường Thiết Sơn chắp tay sau lưng đứng dậy, gương mặt đanh lại. Quả quả, nếu cha có thể dùng sinh mạng của mình để cứu con thì cha cũng đâu có ngại gì chứ. Ông trời không thương quả quả nhà ta, không thương rồi, lão gia, con trai đại đội trưởng đại đội phòng cháy là Trương Minh Thắng muốn nói chuyện với người. Một người quả gia tóc đã điểm bạc cẩn thận bước vào bẩm báo. Đường Thiết Sơn quay đầu, hơi nhíu mày, tôi đã nói là bất luận là ai cũng không tiếp mà. Nhưng hắn nói hắn có một người bạn có thể nắm chắc trị được bệnh của tiểu thư. Lão quản gia dường như cũng muốn quả quả có một chút hy vọng. Lão ngẩng đầu cầu khẩn, Trương công tử là bạn của thiếu gia. Tôi nghĩ hắn cũng sẽ không quá mức lỗ mãng đâu. Trên mặt Đường Thiết Sơn thoáng hiện vẻ hơi mừng rỡ, sau đó liền biến mất. Trong chốc lát, ông lắc đầu thở dài nói, nguồn bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, thay tôi nói với hắn. Ý tốt của hắn tôi xin nhận. Về phần bạn của hắn thì không cần gặp làm gì. Quả quả tính nó không thích bị người lạ quấy rầy. Lão gia, nói gì thì nói đây cũng là một cơ hội. Trương công tử không giống như nói đùa đâu. Phúc bá, gần đây dường như bác nói ngày càng nhiều rồi đó. Sắc mặt Đường Thiết Sơn xanh mét, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Quản gia Phúc bá vội khom lưng, không nói gì thêm nữa. Ai chẳng biết Đường tiên sinh không phải là đệ nhất ở Nam Thành hả? Người nào lại không biết Đường quả quả là viên minh châu trên tay Đường gia? Trồng còn vẫy ngược, chạm vào là mất mạng. Nếu tôi mà không nắm chắc thì làm sao dám tới đây chứ? Một người thanh niên mặc áo phông, quần áo thoạt trông rẻ tiền, thân phận chắc cũng bình thường. Nhưng vẻ mặt hắn lại rõ ràng lộ ra nụ cười không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Dù có gió táp sóng xô thế nào thì ta cứ tự nhiên bất động. Tuổi trẻ như vậy mà lại hàm dưỡng được như thế, ngoài Lâm Bắc Phàm với phong cách luôn khiêm tốn của chúng ta ra thì còn có ai nào? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng tích hương đô, chương 64, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống nhà Đường Thiết Sơn không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Cho dù là Trương Minh Thắng thì muốn tùy ý tiến vào Đường gia cũng không được. Chẳng qua vẻ mặt của Phúc bá biết lão gia cũng không muốn gặp người, chỉ ám chỉ Lâm Bắc Phàm có gan thì cứ đi trước đi, Đường mổ mắt kém, vị bằng hữu này là. Giọng nói của Đường Thiết Sơn có chút không vui, nhưng đây là vì chuyện của Đường quả quả, cùng với chuyện Lâm Bắc Phàm tùy tiện tới không liên quan. Nếu chút điểm hàm dưỡng ấy mà Đường Thiết Sơn cũng không có thì đúng là khiến người ta cười chê rồi. Đây là bạn của cháu, Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng lách lên. Cẩn thận giới thiệu. Cậu chính là vị tự xưng có khả năng cứu con gái tôi sao? Vẻ mặt Đường Thiết Sơn lo lắng đảo qua. Ông cười thân thiện nói, hậu sinh khả úy. Nhưng tôi muốn biết Lâm tiên sinh đang làm gì? Làm công ở Nam Thành, bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn. Lâm Bắc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chuyện này. Phúc bá đứng một bên giật nảy mình, sắc mặt như tro tàn. Lão vốn tưởng Lâm Bắc Phàm là cao đồ của một thần y ở nông thôn, có thể nắm được vài bí phương mới liền cả gan để Lâm Bắc Phàm tiến vào đại môn của Đường gia. Nhưng ai mà ngờ người này lại là một người bảo vệ. Bác Đường, bác không nên hiểu lầm. Lâm Bắc Phàm là thâm tàng bất lộ. Nếu bác không tin có thể đi hỏi Phong Thiếu. Chuyện khác cháu không dám nói nhưng cháu dám cam đoan một chuyện. Chỉ cần hắn nguyện ý thì ngày mai trên đài truyền hình trung ương sẽ có hình ảnh của hắn, khiến toàn thế giới oanh động. Trương Minh Thắng lau mồ hôi trán. Lâm Bắc Phàm này nói chuyện cũng thật quá ngông cuồng, quá trực tiếp rồi, hả? Đường Thiết Sơn hơi nhíu mày, có vẻ hứng thú nhìn Trương Minh Thắng, không mở miệng nói gì. Bác Đường hẳn là biết Phong Thiếu chính là một cao thủ bi, À, còn hơn cả cơ thủ chuyên nghiệp thế giới chứ. Nhưng mà kỹ thuật bia của Lâm Bắc Phàm đã đạt tới cảnh giới mà Phong Thiếu có mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Phong Thiếu còn muốn bái hắn làm thầy đấy. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.co. Em mờ Đường Thiết Sơn nghĩ ngợi, ngồi xuống ghế, rốt cục cũng chân chính đánh giá Lâm Bắc Phàm, đúng vậy, nhưng chơi bia và hành y là hai việc khác nhau. Lâm tiên sinh, tôi hy vọng là cậu biết mình đang làm gì. Chỉ cần Đường Quả Quả có thể gắng gượng được 3 ngày, tôi có thể khiến cô ấy khởi tử hồi sinh. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nhìn thẳng vào Đường Thiết Sơn, sau đó giơ tay phải lên điểm điểm vào thái dương mình. Cái đầu này chính là vật đảm bảo. Cho dù là Trương Minh Thắng hay Phúc Bá, thậm chí là Đường Thiết Sơn lúc này cũng biến sắc. Sắc mặt ba người thay đổi rất rõ ràng. Trong lòng Phúc Bá hô to, điên rồi. Hắn điên rồi. Trương Minh Thắng trong lòng thì tràn đầy hưng phấn. Lâm Bắc Phàm trước mắt rốt cục là ai? Rốt cục có năng lực thế nào? Hoành tráng, quá hoành tráng. Còn về Đường Thiết Sơn, tâm tình của ông dường như hơi phức tạp. Đường Thiết Sơn là ai thì không cần nhiều lời. Nhiều năm trải qua bao sóng gió như vậy sớm đã khiến tâm trí của ông vô cùng trầm ổn. Nhưng kể cả là như thế thì giờ phút này ông cũng không thể ổn định được suy nghĩ của mình. Theo đạo lý mà nói, Trương Minh Thắng tất nhiên là không quá mức lỗ mãng. Mà Lâm Bắc Phàm trước mặt mình đây thoạt nhìn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ người này thực sự có thể cứu được con gái mình sao? Nhưng đây chỉ là một người bảo vệ bình thường, có thật sự là thần y tuyệt thế không? Năm nay còn có người coi công danh lợi lộc như bùn sao? Chậm rồi, Quả Quả đã ngủ rồi, chỉ sợ không có cơ hội tỉnh lại. Đường Thiết Sơn gật đầu với Lâm Bắc Phàm, chậm rãi nói, thanh niên khá thật, có dũng khí. Tôi tha thứ cho sự liều lĩnh của cậu. Chắc một tiếng vang lên. Lâm Bắc Phàm bị dọa tí nhảy lên. Đợi khi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra Phúc Bá tự đập lên đùi mình, vừa đấm ngực dậm chân, trong miệng nhẹ giọng than thở, tạo nghiệt, tạo nghiệt. Vẻ mặt Trương Minh Thắng cũng thẫn thờ. Một cô gái hoàn mỹ như vậy chẳng lẽ cứ như thế mà qua đời sao? Lão đại, chỉ cần còn hơi thở là còn có cơ hội. Ca lần này nghĩ thông rồi. Nhưng mà anh cũng đừng có lừa em. Qua lần này anh phải danh chấn Nam Thành đó. Tiểu Kim mặc dù ngang ngạnh nhưng cũng có thể nói là hiểu chuyện. Lâm Bắc Phàm trong lòng chấn động, tiến lên hai bước, trầm giọng nói, Đường tiên sinh, thứ cho tôi to gan, Đường tiểu thư chỉ là mới ngủ thôi. Chỉ cần tim còn đập thì 3 ngày sau tôi vẫn có thể khiến cô ấy khởi tử hồi sinh. Hả? Lần này thì Đường Thiết Sơn không thể ngồi yên được nữa, đứng vụt dậy. Dù là địa vị nào thì sinh mạng cũng đều đáng quý trọng, tôi tuyệt đối không đem mạng bản thân ra làm trò đùa đâu. Thấy Lâm Bắc Phàm đã tính trước, thề như đinh đóng cột, Đường Thiết Sơn đã hơi dao động. Ông trời ơi! Phúc Ba lúc này dậm mạnh chân, sau đó những giọt lệ già rơi xuống, tiểu thư, mạng người khổ quá. Một cái dậm chân này khiến trong lòng Đường Thiết Sơn rối như tơ vò. Hắn gật đầu nói, được, tôi đưa cậu đi gặp Quả Quả. Trước đó tôi có một vấn đề. Lâm Bắc Phàm biết bản thân không được yếu thế. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Thiết Sơn nói, nếu trong 3 ngày tôi có thể khởi tử hồi sinh cho Đường Quả Quả, tôi có thể được Đường tiên sinh đáp ứng 3 vấn đề không? Đứng nói là 3 cái, chỉ cần trong năng lực của Đường Thiết Sơn ta, cậu có yêu cầu gì tôi sẽ đều thỏa mãn cậu. Cho dù là cậu muốn lấy mạng Đường Thiết Sơn ta thì cứ việc lấy. Đường Thiết Sơn nói xong liền trở nên trầm mặc, ngữ khí thay đổi, trầm giọng nói, nhưng nếu Lâm tiên sinh đùa cợt. Cậu phải biết rằng Đường Thiết Sơn ta ở Nam Thành này muốn di chết cậu cũng quá dễ dàng. Một lời đã định. Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Mau tới xem Đường Quả Quả. Xem có thể vãn hồi được không? Tiểu Kim nhìn lão đại giả nai xuống mắt nói. Lập tức Đường Thiết Sơn cũng không hề chậm trễ, tự mình dẫn Lâm Bắc Phàm đi tới dãy nhà phía Tây. Vừa đi vào phòng, Lâm Bắc Phàm liền cảm giác như tâm linh mình được cuột rửa. Khắp trong phòng đều là búp bê, lại còn chuông gió tinh xảo đẹp đẽ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chuông trong trẻo. Một quý phụ trung niên đang quỳ gối trước giường, gào khóc. Đáng tiếc là tiếng khóc đã sớm nghẹn ngào, khiến cho giọng nói của bà lúc này trở nên khàn khàn, khiến người nghe động lòng, như xé rách cả ruột gan. Đường Phong lặng yên đứng một bên, không biết từ lúc nào đôi môi đã bị cắn nát, máu tươi đọng ở khóe môi hắn. Ông ơi, hu hu. Quý phụ đứng lên, nhào vào lòng Đường Thiết Sơn. Quả quả nhà ta, hu hu. Hết thảy ngụy trang lúc này đều tan tành sụp đổ, Đường Thiết Sơn không đành lòng nhìn quả quả trên giường, chỉ quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cúi đầu thật sâu vái hắn, nói, Lâm tiên sinh, Đường Thiết Sơn tôi van cầu cậu. Lỗ tai của Đường phu nhân dựng đứng lên. Ôi trời đất ơi, không ngờ chồng mình lại có thể cúi đầu trước một người thanh niên xa lạ. Phải biết rằng kể cả bí thư thị ủy chồng mình cũng chẳng coi là gì đó. Đường phu nhân cũng là người lợi hại. Bà cũng bất chấp tất cả, quỳ phịch xuống đất trước mặt Lâm Bắc Phàm, vái lấy vái để, hai mắt đẫm lệ, thần y, thần ý, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống ơi, mong ngài cứu lấy con gái tôi, hu hu. Xin hãy cứu lấy quả quả đi. Đường Phong trong nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm có hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu lại phát hiện ra Trương Minh Thắng đang gật đầu với mình, cả người cứng đờ ra. Hắn vội vã bước lên, hai tay nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, kích động nói, tốt quá, tới đây là tốt quá rồi. Lão đại, không có thời gian dây dưa đâu, để những người khác đi ra ngoài, lưu lại lão Thiết. Tiểu Kim cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Phàm vội vã điều chỉnh nội tâm, lạnh lùng nói, thời gian cấp bách, tất cả những người khác rời đi, lão Thiết. Khụ, Đường tiên sinh lưu lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 65, thần y không biết tại sao Đường Thiết Sơn lại vô cùng kích động. Ông cảm thấy thiếu niên trước mặt này không biết nói thế nào, dường như là có khả năng. Ngay cả Lâm Bắc Phàm vừa rồi mới gọi mình là lão Thiết, ông cũng không cảm thấy khó chịu. Lão đại, hồn phách Đường quả quả sắp không giữ được rồi. Anh phải nhanh chóng mang một cái lò vào trong phòng này mà đem tôi nấu đi. Tôi không những cho anh nấu mà còn phải phân tán nguyên thần cứu cho linh hồn quả quả nữa. Lần này thì tôi thảm rồi, mạng tôi khổ thế chứ. Lão đại, cấm kỵ tuyệt đối trong vòng 3 ngày không cho kẻ nào bước vào phòng nửa bước, nếu không thì tôi với anh tiêu cả nút. Trong thời khắc phi thường, Lâm Bắc Phàm cũng không có thời gian dông dài. Hắn quay đầu lại, dùng một ánh mắt không cho phép nghi ngờ nhìn Đường Thiết Sơn trầm giọng nói, tính mạng quả quả đã có dấu hiệu yếu ớt lắm rồi. Tôi hiện giờ phải ở ngay trong phòng chế thuốc, bảo vệ cho linh hồn cô ấy. Hiện giờ tôi cần một cái lò đun, trong vòng 3 ngày bất luận là ai cũng không được phép bước vào phòng nửa bước. Đường Thiết Sơn vội vã gật đầu, xoay người đi xuống sai người chuẩn bị. Chờ một chút. Chuẩn bị cho tôi rượu ngon nhắm tốt, đủ cho tôi ăn uống 3 ngày. Thuận tiện thì mang cả tủ lạnh vào là tốt nhất. Bia lạnh uống mới ngon mà. Nghe tới đây thì Đường Thiết Sơn cảm giác có hơi hoang đường. Ông thậm chí nghĩ Lâm Bắc Phàm chính là một kẻ bị thần kinh. Ông không ngờ lại ở ngay trước mặt mình mà yêu cầu thế này. Nhưng mà giờ ván đã đóng thuyền, vợ mình đã coi Lâm Bắc Phàm như thánh sống, mình cũng chỉ còn cách thuận theo thôi. Phu nhân của Đường Thiết Sơn tuyệt đối không đơn giản. Bà là một phụ nữ vô cùng cơ trí. Đường Thiết Sơn được như hôm nay thì có một nửa là công lao của bà. Một phụ nữ như vậy sau khi tỉnh táo lại tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Bắc Phàm. Nhưng là một người mẹ, bà lại không nghĩ được nhiều. Bà chỉ cần có một tia hy vọng là sẽ nắm lấy. Người phụ nữ này ngồi khư khư như thần giữ cửa ở cửa dãy nhà phía Tây. Đứng nói tới chuyện đi lên tầng 2, cho dù là muốn vào dãy nhà phía Tây thì cũng phải mặc áo chống đạn vào đã. Mà bên cạnh bà, trên mặt đất là hai khẩu súng lúc đen thùi trông cũng không đẹp lắm. Nhìn nước sôi nóng bỏng trong nồi, Tiểu Kim đứng trên vai Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà run rẩy, lão đại này, tôi thấy hay là bỏ đi. Nếu bỏ đi thì mày có đưa tao ra khỏi đại viện của Đường gia được không? Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.co. Em mờ Lâm Bắc Phàm khinh thường nhìn Tiểu Kim. Nếu như chúng ta chế thuốc thì người phụ nữ dưới lầu là bảo tiêu của chúng ta. Còn nếu chúng ta bỏ trốn thì đấy là tu la đòi mạng đấy. Lão đại, tôi thế này thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Lâm Bắc Phàm nghe thế nổi da gà đầy mình, không nói thêm nhiều, trực tiếp túm lấy Tiểu Kim quẳng vào trong nồi. Đúng là loại thấy sắc quên bạn điển hình, á, nóng chết tôi rồi. 3 ngày 3 đêm, không phải là chuyện đơn giản như một hai canh giờ. Lâm Bắc Phàm ở trong phòng nhìn quanh. Khi hắn nhìn thấy cái máy tính Apple màu xanh trên bàn, trong lòng mơ hồ cảm thấy đau đớn. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục được bình tĩnh. Khi hắn đưa mắt nhìn về cô gái ở trên giường, trong khoảnh khắc hắn rốt cục cũng biết thế nào là trời ghét kẻ hồng nhan. Đây là một cô gái có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ nâng niu, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn sao? Chỉ sợ trước mặt cô gái này cũng không xứng. Bộ ngực cô gái này cong vút. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy trong lòng xúc động. Cái này cũng không liên quan gì tới dục vọng mà thuần túy chỉ là tình yêu đối với cái đẹp, là sự thăng hoa của cảm xúc. Thấy trên mặt bàn của cô có phải tới cả nghìn con hạt giấy, Lâm Bắc Phàm tự dưng cảm thấy ghen ghét. Mẹ con chó Nhật, thằng khốn nạn này nhanh chân phá hoại thế. Lại có thể chiếm cứ tâm linh một người con gái như thiên sứ thế này. Vốn định mở ra xem bên trong hạt giấy tột cùng là có ghi cái gì, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Bắc Phàm rốt cục thư thái lại, trong lòng thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Cô nhóc này thiếu chút nữa là làm cho bổn thiếu gia không giữ được lễ nghĩa rồi. Phải biết rằng bổn thiếu gia đường đường là Đồ Long đại hiệp, sao có thể làm những chuyện xấu xa như vậy được. Tu luyện gần một tiếng Long Tu Bảo Điển xong, Lâm Bắc Phàm thật sự cảm thấy nhàm chán, liền lấy ra vài thứ thức ăn ngon lành, lại cầm mấy chai bia bắt đầu thưởng thức. Rồng đúng là rồng có khác. Lúc đầu Lâm Bắc Phàm lại còn lo là nhiệt độ quá nóng, nhưng khi cho Tiểu Kim vào trong nồi rồi thì ít khói trắng trong nồi đã không còn, hơn nữa lại chậm rãi ngưng tụ một tầng sương lạnh. Lâm Bắc Phàm đột nhiên hơi đau lòng. Không biết tại sao hắn có thể cảm thấy con vật nhỏ hiện giờ nhất định rất khó chịu. Hắn thậm chí hơi hối hận. Mình đáng ra không nên nhận vụ này, gọi ông già giúp mình cướp ngục còn sảng khoái hơn. Ở trong phòng một thời gian dài, ngẫu nhiên Lâm Bắc Phàm cũng ra khỏi cửa tản bộ trên ban công lầu 2. Dãy nhà phía đông đối diện dãy nhà phía tây, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở đây. Mỗi lần Lâm Bắc Phàm ra khỏi phòng đi dạo, Đường Thiết Sơn lại vô cùng tức giận, sắc mặt xanh mét nhưng cũng không nói gì. Ngay cả Trương Minh Thắng cũng đã bắt đầu lo lắng. Lâm Bắc Phàm này nói là chế thuốc, sao lại còn lòng dạ lên mạng? Tên kia không ngờ lại dùng máy tính của Đường Quả Quả, thôi thôi, nếu không cứu được Đường Quả Quả thì chỉ có đường chết rồi. Buổi sáng ngày thứ hai, Đường Thiết Sơn lại phát hiện ra Lâm Bắc Phàm ăn no uống đủ đứng ở trên ban công tập mấy động tác thể thao không biết tên thì ông rốt cục không còn kiên nhẫn, quay đầu nhìn. Phúc bá, ngày chúng ta còn ở giang hồ, bác sở trường nhất là gì? Ghế đinh hay đổ nước ớt? Hai hình thức tra tấn hết sức là dã man, dịch giả không dám kể ra sợ độc giả không dám ăn cơm. Bạn nào yêu thích môn này xin tra Google. Cũng may là mặc dù gian nan nhưng thời gian 3 ngày cuối cùng cũng đã trôi qua. Lâm Bắc Phàm vội vàng mở nồi ra, mò con vật nhỏ đã bị nấu thành nước canh màu vàng ra. Con vật nhỏ vốn tinh thần phấn chấn giờ đã uể oải như sắp chết, ngay cả lân giáp vốn chói mắt giờ phút này cũng lờ mờ không có ánh sáng. Lâm Bắc Phàm đau lòng muốn chết, vội nhẹ nhàng vuốt ve lân giáp của nó nói có sao không? Mày có thật là không làm sao chứ? Đương nhiên là có chuyện. Con vật nhỏ mở mắt ra, sau đó nhắm lại. Đây là long thang hàng thật giá thật đấy, vào miệng liền tan. Mau cho Đường Quả Quả uống đi, nửa giờ sau cô ta liền khởi tử hồi sinh. Mày nói mày muốn tao thỏa mãn nguyện vọng gì nào? Lâm Bắc Phàm thoải mái mở miệng nói. Cuộc sống không có tiền rất khó chịu. Chờ một tháng sau tôi hồi phục nguyên khí, chúng ta sẽ tham gia đại hội thần bài. Tôi muốn thắng thật nhiều tiền, tôi muốn ăn thịt, tôi muốn uống rượu. Tiếng nói của con vật nhỏ ngày càng yếu ớt, cuối cùng rốt cục ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Phàm cẩn thận đem Tiểu Kim bỏ vào trong quần, sau đó đem canh trong nồi đổ vào một cái chén có vẻ rất quý. Không nhiều không ít chỉ vừa một chén. Mặc dù Đường Quả Quả sớm đã bất tỉnh nhân sự nhưng cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Chỉ cần mở hàm răng của cô bé ra, đổ canh vào trong miệng là nó liền tự động tan ra ngấm vào lục phủ ngũ tạng của Đường Quả Quả. 15 phút đồng hồ sau, đại công cáo thành. Chỉ là Lâm Bắc Phàm cũng không vội vàng ra khỏi cửa. Gần nửa giờ sau, Lâm Bắc Phàm sửa sang lại cổ áo mình, cưỡng ngực ngẩng đầu thong dong đi xuống lầu. Bộ dáng này muốn phong cách cỡ nào là có cỡ đó,

Lần này thấy Lâm Bắc Phàm thì cô cũng không ăn to nói lớn như bình thường mà trực tiếp dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm, dùng giọng điệu ân cần hỏi han Lâm Bắc Phàm. Bình thường đổi lại hoàn cảnh khác, nếu Liễu Vi cứ tiếp tục dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm và lời nói quyến rũ mật ngọt như vậy thì Lâm Bắc Phàm sẽ trực tiếp làm việc ngay. Nhưng tình cảnh hiện nay thì không thể, Lâm Bắc Phàm cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón buổi party tối ngày mai. Lâm Bắc Phàm cùng Liễu Vi hàn huyên vài câu hời hợt, sau đó hắn lại trở về căn nhà một gian của chính mình. Điều này làm cho cặp mắt hạnh của Liễu Vi trợn trừng lên, vẻ mặt cô rất tức giận. Tên chết tiệt này cứ khi nào mình tỏ ra yêu thương thì lại rất hời hợt, nếu thật sự phải tiến thêm một bước nữa thì sao đây? Không được, cần phải kênh kiệu, nếu không sẽ chẳng đáng giá. Tối đến, Kim Sắc Hải Ngạn đón tiếp một vị khách. Người này dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn và vẻ mặt hậm hực, ngoài địa chủ ra thì có thể là ai được. Hắn dẫn theo hai thủ hạ, nói là muốn đến Kim Sắc Hải Ngạn hát karaoke. Sau khi Trương Kế Bằng thấy vậy thì cúi đầu né người sang một bên, sau đó nhanh chóng tìm đến phòng bảo vệ của Lâm Bắc Phàm để tìm kiếm che chở. Hắn không muốn bị đánh, nếu bị đánh thì tiền lương ở đây tuy cao cũng không thể tiếp tục công việc này được nữa. Bắc Phàm, tên lùn kia lại đến. Địa chủ đến. Trương Kế Bằng hạ giọng, vẻ mặt rất khẩn trương. Địa chủ sao? Chỉ là châu chấu mà muốn nhảy cao. Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người lên, cũng không đợi Trương Kế Bằng mở miệng mà thò đầu nhìn ra ngoài. Hắn thấy đám ba người địa chủ đang kéo đến đây. Tiểu lão đệ, không ngờ chú mày cũng có chút liên quan đến Hồ Điệp Bang. Con bé kia của Hồ Điệp Bang, chật chật, đúng là không tệ. Đáng tiếc là từ nay về sau chú mày sẽ không còn được sơ muối gì nữa rồi, ha ha. Trong lòng địa chủ cực kỳ tức giận, hắn hận không thể trực tiếp móc mắt tên Lâm Bắc Phàm này ra. Đêm hôm đó hơn 20 tên côn đồ lần lượt tát vào mặt hắn trở nên tím bầm. Lâm Bắc Phàm không nói gì cả, chỉ cần địa chủ không quá phận thì cứ để cho tên này nhảy nhót thêm một ngày. Mày và Trương công tử có chút tình cảm. Nhưng lần này dù Thiên Vương lão tử xuống đây cũng không thể cứu được cô kia nữa rồi. Địa chủ hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi kinh ngạc nói, đúng rồi, Phong Thiếu còn gọi điện thoại đến cục cảnh sát bảo bọn họ chăm sóc cô ta thật tốt. Mặt mũi của mày cũng lớn thật nhưng đáng tiếc là đại ca chúng ta chỉ cần nói một câu thì Phong Thiếu đã mặc kệ chuyện này. Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, nguồn tại http://truyệnphun. Mày muốn tới đây nói nhảm hay đến hát? Thằng nhóc, chẳng phải tao không dám đụng đến mày, tao phải cho mày tận mắt nhìn thấy con bé kia bị tống vào tòa án, cứ để mày nhảy nhót thêm vài ngày nữa đi. Địa chủ nhổ toẹt ra một bãi nước miếng, hắn vừa đi vừa nói, Phong Thiếu mời tao tối ngày mai đến Kim Ngọc Thiên Đường dự tiệc, mày có được mời không? Lâm Bắc Phàm không trả lời câu hỏi của địa chủ mà xoay người tiến vào căn phòng của mình. Có chuyện gì không? Tôi có người thân ở Quảng Đông làm ăn khá tốt, chúng ta cứ sang đó tìm việc là được. Trương Kế Bằng vuốt gọng kính vàng, hắn dùng giọng lo lắng nói, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, tôi còn chưa có vợ đâu. Không sao đâu. Tôi đang lo lắng cho anh đấy, dù sao hai ta cũng là huynh đệ với nhau cả đời rồi. Trương Kế Bằng quả thật rất lo lắng cho Lâm Bắc Phàm, dù sao tên địa chủ kia cũng muốn gây rối, cũng gây phiền phức cho Lâm Bắc Phàm. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, người ta cũng không thèm coi trọng. Được rồi người anh em. Anh cứ yên tâm, tôi hiểu hết rồi. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ bờ vai Trương Kế Bằng rồi cười cười. Trương Kế Bằng biết Lâm Bắc Phàm đã tính trước mọi chuyện, hơn nữa mỗi lần có kẻ nào đến gây rối thì người huynh đệ này chưa từng bị thiệt, nên hắn cũng nửa tin nửa ngờ mà lui ra ngoài. Hành động ngày hôm nay của Trương Kế Bằng đã tăng thêm sức nặng của hắn trong lòng Lâm Bắc Phàm, đã đặt thêm một viên gạch kiên cố cho nền móng cuộc sống hạnh phúc sau này của Trương Kế Bằng. Vài năm sau khi Trương Kế Bằng đã quyền cao chức trọng thì mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi tan việc vào buổi tối, Lâm Bắc Phàm còn lo lắng Liễu Vi sẽ tìm mình. Nhưng sự thật đã chứng minh lo lắng đó là dư thừa, Liễu Vi đi ngang qua bên cạnh mà không thèm để ý đến hắn. Đúng là đoán lòng dạ phụ nữ giống như mò kim đáy biển. Trong lòng Lâm Đại Công Tử liên tục than thở. Trên đường về nhà, một chiếc xe lướt qua bên cạnh Lâm Bắc Phàm, làm hắn sợ đến mức tim đập chân run. Hắn đang định nổi cáu thì phát hiện chiếc xe hung hăng đó chính là chiếc Toyota trang nhã của Liễu Vi. Hắn lắc đầu, đúng là lòng dạ phụ nữ khó như mò kim đáy biển. Lúc này cũng không có thời gian đi lo lắng những vấn đề này, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Liễu Vi, đại khái là mình còn phải xin nghỉ vài ngày, sau đó nhất định sẽ cẩn thận, cút. Cung tận tụy. Sau khi trở về phòng thuê, Lâm Bắc Phàm rút sinh vật nhỏ kia ra. Hắn mở máy tính lên sau đó đặt nó trên bàn phím laptop rồi khẽ nói, huynh đệ, sau này tao sẽ không tranh giành máy tính với mày nữa. Trong lòng Tiểu Kim lúc này cực kỳ vui sướng, thiếu chút nữa đã không kìm được phải cười ra tiếng. Nhưng những lời nói tiếp theo của Lâm Bắc Phàm lại thiếu chút nữa làm nó ngất xỉu. 60 vạn của Diệp Phong đã đến. Tao đang nghĩ mình phải mua một con Apple, đây là một thương hiệu tốt, rất có cảm xúc. Thấy Tiểu Kim đã hôn mê bất tỉnh, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất đau đớn, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể rời khỏi con vật này được. Nhất định phải làm cho thực lực của chính mình mạnh lên, dù là ác long Barbara hay ác nhân Barbara, chỉ cần đến đây thì hắn sẽ cho chúng lên Tây Thiên. Sau khi bỏ Tiểu Kim trở lại vào túi quần, Lâm Bắc Phàm bắt đầu kết nối bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Lúc này trong lòng Lâm Bắc Phàm hiện lên hình ảnh một người rất thích đẹp, nhiều tiền đến mức có thể ném bay đi như cánh hoa. Lâm Bắc Phàm đốt một điếu thuốc, hắn cười khổ. May mà trước đó chính mình đã liệt cô vào sổ đen, nếu không thì cứu hay không đây? Không cứu sao? Mình sẽ không đành lòng, nhưng nếu cứu thì Tiểu Kim sẽ trở thành nửa sống nửa chết, Lâm Bắc Phàm cũng không nhẫn tâm. Rốt cuộc có nên cứu hay không? Lâm Bắc Phàm thấy suy nghĩ này không có chút ý nghĩa nào, hắn không muốn nghĩ, cũng không bằng lòng nghĩ đến nó. Sáng sớm, những luồng gió thu thổi ào qua khung cửa rồi ùa vào trong căn phòng của Lâm Bắc Phàm. Có lẽ vì cảm thấy lạnh nên Lâm Bắc Phàm đang ngủ say cũng phải rụt đầu rụt cổ lại. Tiểu tử kia đang cực kỳ suy yếu lại mở to mắt ra, sau đó nó cố gắng bước ra khỏi mùng mền. Lúc này nó đang gắng sức túm một góc chăn lông kéo lên đắp cho Lâm Bắc Phàm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 68. Đêm nay ai là diễn viên Kim Ngọc Thiên Đường quả thật là thiên đường trong nhân gian ở Nam Thành, bên. Trong xa hoa thế nào thì không cần phải nói nhiều. Trong Nam Thành, những người có thể tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường để tiêu xài cũng không có nhiều lắm, nhưng ở những huyện thị phụ cận cũng không thiếu những phú hộ giàu có nghe danh mà đến. Những người đàn ông thuộc tầng lớp làm công, nếu muốn nghĩ dựa vào thực lực của mình để tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường giải trí thì bắt buộc phải tan gia bại sản. Nếu nói lời không hay thì loại người cả năm không dư được trăm vạn tốt nhất không nên đi vào cửa chính của Kim Ngọc Thiên Đường. Nhưng tình huống xảy ra ngày hôm nay lại hơi ngoài ý muốn. Hai mươi mấy tên thanh niên quần áo không ngay ngắn, thậm chí cũng không được sạch sẽ. Đám người này nếu gặp người tinh mắt thì sẽ đoán ra ngay đây là một đám côn đồ ăn chơi lêu lổng. Nếu dùng lời nói ở Nam Thành thì đây chính là một đám quỷ chết sớm ăn no không có việc gì làm và không biết chính mình có được bao nhiêu cân lượng. Trên mặt đám thanh niên này cũng hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. Tuy bọn họ còn trẻ, tuy bọn họ rất lông bông, tuy bọn họ có nhiệt huyết. Nhưng Kim Ngọc Thiên Đường tuyệt đối là một tồn tại mà bọn họ không dám mơ tới, ít nhất là bây giờ cũng không dám. Nhiều người có nằm mơ cũng không ngờ có quan hệ với Đường Thiết Sơn. Chỉ tính riêng con trai của Đường Thiết Sơn là Phong Thiếu thì có bao nhiêu người được ngang hàng với hắn. Nhưng hôm nay thủ hạ thân tín của Phong Thiếu là Lão Thất lại tự mình đứng trước cửa lớn Kim Ngọc Thiên Đường, tự mình cung kính mời đám thanh niên côn đồ này vào trong. Phong Thiếu gọi người này Lão Lão Thất, nhưng trong miệng người khác thì lại phải gọi là Thất Ca. Nếu Thất Ca đứng trước mặt thì ngay cả Liêu Thiên Cửu cũng phải nể mặt vài phần. Đám thiếu niên của Hồ Điệp Bang lúc này chẳng biết nên làm thế nào. Đám người này đều hết sức lo lắng nhưng cũng cực kỳ mong đợi. Vì để bọn họ tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường chỉ có hai khả năng, một là Liêu Thiên Cửu một diệt cỏ tận gốc đối với Hồ Điệp Bang, còn khả năng còn lại chính là đại ca Hồ Điệp Bang, Lâm Bắc Phàm. Tuy vậy, ngay từ đầu đám thiếu niên này có đánh chết cũng không ngờ được hôm nay có chuyện gì đang xảy ra. Ngoài những thiếu niên của Hồ Điệp Bang, người của Liêu Thiên Cửu cũng chia nhau ngồi trên bốn chiếc xe đi đến Kim Ngọc Thiên Đường. Người tới ngoài Liêu Thiên Cửu và địa chủ còn có bốn người đàn ông vạm vỡ, nói trắng ra bốn tên kia chính là bảo tiêu của Liêu Thiên Cửu. Sau khi sáu người này tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường thì đã đi nhanh đến tụ hội ở tầng trệt. Hai nhân viên phục vụ bình thường lập tức không khách khí mà ngăn bốn thủ hạ của Liêu Thiên Cửu lại. Phong thiếu gia mời hai người Liêu tiên sinh, những người khác nếu không có thiếp mời thì đành phải xin lỗi vậy. Liêu Thiên Cửu và địa chủ đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. Nhưng một tên đàn ông trong số bốn tên thủ hạ lại cảm thấy khó chịu, Đường Thiết Sơn đúng là đại ca Nam Thành, nhưng lão đại của chính mình cũng là đại ca Nam Thành, chẳng qua chỉ là hai con đường khác nhau, nếu quả thật muốn chơi thì ai sợ ai chứ. Lúc này ngay cả một con chó giữ nhà cũng dám ngăn cản chính mình là thủ hạ chủ lực của Liêu Thiên Cửu, tên này cảm thấy mất hứng, hắn hừ lạnh một tiếng nói, huynh đệ, chúng ta và Cửu ca cùng một nhóm. Tên phục vụ kia dùng ánh mắt khinh miệt nhìn, sau đó nói, Di Bê và Trứng cũng ở cùng với nhau, Di Bê tiến vào nhưng Trứng có được tiến vào không? Ngươi! Khụ, các ngươi cứ tùy tiện dạo chơi bên ngoài Kim Ngọc Thiên Đường đi, đây là địa bàn của Đường tiên sinh. Đầu láng Liêu Thiên Cửu lập tức quát thủ hạ. Thật ra trong lòng Liêu Thiên Cửu cũng cảm thấy không vui, hắn thấy chính mình đã có danh tiếng ở Nam Thành, thậm chí cũng cảm thấy Đường Thiết Sơn chẳng có gì là giỏi giang. Không phải trước đây Đường Thiết Sơn cũng cùng đi trên con đường giống mình sao? Nhưng tên kia khôn khéo, sau khi kiếm đủ tiền vào tạo dựng được quan hệ thì bắt đầu chuyển sang kinh doanh. Nguồn tại http://truyệnphunbengoài Liêu Thiên Cửu trông rất thô lỗ, đầu bóng lưỡng, vẻ mặt dữ tợn, trên má trái còn có một vết đao dài hơn 10 phân. Ngay cả trán cũng có một hình xăm hình chữ thập như ngón tay, rõ ràng là loại cùng hung cực ác. Liêu Thiên Cửu cũng không biết Phong Thiếu Gia mời mình đến đây làm gì. Ngay từ đầu hắn đã chẳng dám không nể mặt Phong Thiếu Gia, nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu thì cảm thấy không ổn, lúc này đúng giờ mới lên xe đến đây. Không thể không nói, nếu thật sự phải đánh giá thì Liêu Thiên Cửu hắn vẫn còn thua Đường Phong rất xa, nếu như đối mặt với Đường Thiết Sơn thì kết quả thế nào khỏi nói cũng biết. Cũng còn một người nữa đang mang theo một bụng tức giận. Người này chính là Long Yên Nguyệt, đệ nhất phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều trong Nam Thành. Chính trị thì ra là như vậy, cha của Long Yên Nguyệt là Long Thiên Hữu chính là cục trưởng cục công an Nam Thành. Một người có uy tín danh dự và thực quyền như vậy tất nhiên sẽ có quan hệ với Đường Thiết Sơn. Nếu Yên Nguyệt thấy Đường Thiết Sơn thì phải cung kính xưng một tiếng bá phụ, nhưng nàng lại không cho rằng mình có liên quan gì đến lão già Đường Thiết Sơn quần áo lụa là kia. Nếu không phải cha bắt buộc thì nàng cũng không muốn đến buổi party tối nay. Sau khi tiến vào cửa sau Kim Ngọc Thiên Đường, Long Yên Nguyệt trực tiếp đi thẳng lên lầu 8. Lầu 8 chính là tầng cao nhất ở Kim Ngọc Thiên Đường, trên đó đều là văn phòng của nhân viên công ty, còn có một phòng họp rất lớn. Khi Long Yên Nguyệt tiến vào phòng họp thì đột nhiên tức cười phát hiện ra, trong phòng đã có rất nhiều người ngồi. Liêu Thiên Cửu và địa chủ, lại có một vài tên côn đồ nhìn rất quen mắt. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Một số lưu manh thấp kém nhất cũng có tư cách tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường, hơn nữa lại là phòng họp sao? Long Yên Nguyệt không phải loại người ngu ngốc, rất nhanh nàng đã cảm giác được tối nay nhất định có chuyện chấn động xảy ra. Mọi người đảo mắt nhìn nhau, cứ coi như Liêu Thiên Cửu và một đám lưu manh của Hồ Điệp Bang ai tốt hơn, ai cũng nghĩ rốt cuộc kẻ nào mới là diễn viên chính của đêm nay. Nhưng ai cũng biết, kẻ đó tuyệt đối không phải là Phong Thiếu Gia. Dù sao Liêu Thiên Cửu cũng là đại ca một phương, sau khi thấy Long Yên Nguyệt thì khóe mắt đột nhiên khẽ co giật. Sau đó hắn lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn đứng lên quay đầu nhìn Đường Phong nói, Đường Phong, ngươi định làm gì? Long Yên Nguyệt cũng một bụng lửa giận, tên nào dám để mình đường đường là một trưởng công an vào tụ họp cùng một chỗ với bọn lưu manh đầu đường xó chợ chứ? Nha đầu này dựng ngược lông mày, nàng dương cặp mắt lạnh lẽo nhìn Đường Phong nói, Đường Phong, chuyện hôm nay là ý của Đường bá phụ hay của ngươi? Đường Phong cũng không thèm quan tâm đến Liêu Thiên Cửu, hắn chỉ hướng về phía Long Yên Nguyệt khẽ gật đầu rồi nói, có thể nói là ý của cha ta. Đường Thiết Sơn. Vì sao Đường Thiết Sơn lại tập hợp tất cả các thế lực, đủ mọi hạng người vào đây chứ? Những tên côn đồ Hồ Điệp Bang đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiệt độ trong phòng họp được điều hòa rất thích hợp, mồ hôi lạnh đã sớm chảy ròng ròng trên đầu đám người này, thậm chí còn có một vài tên cảm thấy run rẩy. Cuối cùng, đúng 7 giờ tối, Đường Thiết Sơn mặc một bộ tây phục màu đen chậm rãi tiến vào phòng họp. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tự chủ được, cảm thấy bị khí thế mạnh mẽ đè ép. Người đứng trên đỉnh núi, quả thật có một loại khí tức giống như vương giả. Đường Thiết Sơn quét mắt nhìn qua tất cả mọi người rồi lộ ra một nụ cười hối lỗi. Lão dùng giọng không nhanh không chậm nói, chư vị, quả thật rất có lỗi, Đường Mỗ cũng chỉ nhận lời ủy khác của người khác mà thôi, nên bắt buộc phải mời chư vị đến Kim Ngọc Thiên Đường, đa tạ mọi. Người đã có mặt. Nếu có chỗ nào đắc tội thì xin bỏ qua cho. Nói xong Đường Thiết Sơn chắp tay lại. Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đã cảm thấy khó thở, hôm nay bọn họ mới chính thức biết được thế nào mới gọi là nhất đại kiêu hùng. Tuy Liêu Thiên Cửu là loại người trời sinh hung ác cực điểm nhưng nếu so với Đường Thiết Sơn thì vẫn còn kém rất xa. Nhưng khi mọi người nghe thấy Đường Thiết Sơn nói chỉ làm việc theo lời ủy thác của kẻ khác thì lập tức tim đập chân run, rốt cuộc kẻ đó là ai? Kẻ nào có năng lực lớn như vậy, có thể làm Đường Thiết Sơn phải ra mặt, hơn nữa còn phải chấp tay bỏ ra phòng họp của Kim Ngọc Thiên Đường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 69. Ba điều kiện Long Yên Nguyệt biết rõ Đường Thiết Sơn không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng lão già này đã thoái ẩn, đã rửa sạch tất cả tội ác năm xưa. Hơn nữa bây giờ kẻ này không chỉ đơn giản là một kẻ có tiền, là một gương lao động điển hình trong nước, chiến sĩ thi đua của tỉnh, xếp hạng trong 10 doanh nhân, hào quang của nhà từ thiện, thử. Nghĩ xem có ai dám động đến lão chứ? Nhưng không biết vì sao mà Long Yên Nguyệt không căm hận Đường Thiết Sơn nhưng cô lại không hợp mắt với tên Đường Phong. Xuất phát từ lễ phép, Long Yên Nguyệt đứng thẳng lên rồi nở nụ cười rất lễ phép với Đường Thiết Sơn. Cô nói, Đường Bá Phụ, cha cháu nhờ cháu gửi lời thăm hỏi đến ngài và Đường Tiểu Thư. Tốt, tốt. Vẻ mặt Đường Thiết Sơn rất hồng hào, con gái cải tử hoàn sinh làm hai ngày nay lão nằm mơ cũng mỉm cười. Liêu Thiên Cửu có chút do dự. Nhưng hắn vẫn đứng lên khom lưng nói, Đường tiên sinh là nhân vật trấn giữ Nam Thành, nếu ngài có việc gì thì cứ trực tiếp sai bảo xuống, sao lại phải hoảng hốt như vậy? Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đưa mắt nhìn nhau, cũng không có kẻ nào dám đứng lên đại diện cho Hồ Điệp Bang mà cả đám đều lục tục đứng dậy rồi cúi đầu cung kính nói, Đường tiên sinh. Tốt, tốt. Vẻ mặt Đường Thiết Sơn lộ vẻ đại từ đại bi, sau khi đợi tất cả mọi người ngồi xuống, lão lại nở nụ cười hối lỗi rồi nói, nếu Đường Mỗ có chuyện thì sẽ không dám làm phiền đến chư vị, lúc nãy Đường Mỗ đã nói rất rõ ràng, ta được một vị tiểu đệ ủy thác làm chuyện này. Đường Đường là nhất đại kiêu hùng mà nói ra những lời này sao? Tất cả thiếu niên Hồ Điệp Bang đều liên tục cảm thán. Nếu nói không khoa trương thì tất cả thiếu niên Hồ Điệp Bang ngày hôm nay tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường sau này đều trở thành những nhân vật trụ cột của Hồ Điệp Bang. Bắt đầu mở ra một tương lai huy hoàng cho Hồ Điệp Bang. Đúng lúc này thì lão thất thủ hạ của Đường Phong đưa một thanh niên có dáng người cao ráo và vẻ mặt lười nhác tiến vào phòng họp. Trời! Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đều đứng dựng người dậy, khoảnh khắc này những rung động trong lòng bọn họ đã không gì sánh nổi. Lão đại, người đi vào chính là lão đại của bọn họ, Lâm Bắc Phàm. Lão đại của bọn họ chính là người được Nam Thành nhất ca Đường Thiết Sơn xưng huynh gọi đệ. Dù trước mặt là núi đao biển lửa, lúc này Lâm Bắc Phàm chỉ cần nói một câu thì tất cả thiếu niên Hồ Điệp Bang sẽ có ai chối từ. Hai người Long Yên Nguyệt và địa chủ đều đứng thẳng người dậy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, tên Lâm Bắc Phàm này rốt cuộc là loại người gì. Rất nhanh sau đó, dù là những thiếu niên Hồ Điệp Bang, Long Yên Nguyệt hay địa chủ đều đã nghĩ đến một vấn đề. Tất cả bọn họ đều không liên quan đến nhau, nhưng chỉ vì chuyện của một tiểu yêu mà dây mơ rễ má với nhau. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm vì một tiểu yêu? Cảm xúc của đám thiếu niên Hồ Điệp Bang lập tức bùng nổ. Nếu không phải trước đó Lâm Bắc Phàm đã sớm dặn dò, không được gọi hắn là lão đại, thì bọn họ hận không thể bổ nhào lên phía trước tru lên vài tiếng. Vẻ mặt địa chủ lập tức thay đổi, hắn quay đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn Liêu Thiên Cửu. Liêu Thiên Cửu vẫn hào phóng như trước, dù thế nào hắn cũng tin Đường Thiết Sơn không thể vạch mặt mình công khai trước mặt mọi người. Còn Long Yên Nguyệt thì cảm thấy cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ tên Lâm Bắc Phàm thật sự muốn khiêu khích pháp luật trước mặt mình sao? Lâm lão đệ. Đường Thiết Sơn mỉm cười bắt chuyện với Lâm Bắc Phàm. Mọi người đã tới đông đủ rồi. Cảm ơn Đường tiên sinh. Khi đứng trước mặt Đường Thiết Sơn, Lâm Bắc Phàm sẽ tuyệt đối khách khí. Đường Thiết Sơn đã biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra sau này. Lão quay đầu nhìn Đường Phong. Bột. Lão Thất. Đường Phong vỗ tay vang lên một tiếng bốp. Lão Thất móc bộ đàm ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, các huynh đệ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, các huynh đệ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, xong. Nghe rõ, lặp lại, nghe rõ, xong. Trong bộ đàm vang lên những tiếng bước chân rầm rầm và tiếng ma sát. Không lâu sau, bên ngoài phòng họp tràn vào hơn 20 tên đàn ông to cao lực lưỡng, người nào cũng mặc một bộ tây phục màu đen áo sơ mi trắng, trên tay cầm theo một cây gậy màu nâu. Không gian trở nên yên tĩnh. Tất cả đều trở nên lặng lẽ. Lúc này Lưu Thiên Cửu đã không thể ngồi yên, hắn đứng thẳng người lên chất vấn, Đường tiên sinh, ý của ngài là. Đường Thiết Sơn không nói gì mà chỉ đi đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, giống như tất cả mọi chuyện không có liên quan đến mình. Sau khi thấy không có kẻ nào thèm để ý đến mình, vẻ mặt Lưu Thiên Cửu đã trở nên khó thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng hắn cũng không dám làm càn. Lưu Thiên Cửu cũng là người trong nghề, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia cân nhắc. Hắn biết đám người tiến vào đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, ít nhất cũng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Có Long Yên Nguyệt trưởng công an khu Bản Kiều ở đây, Lưu Thiên Cửu tin Đường Thiết Sơn sẽ không dám làm chuyện quá phận. Lâm Bắc Phàm đi đến trước mặt Đường Thiết Sơn, hắn khẽ cười nói, Đường tiên sinh, tôi có 3 điều kiện, kính mong Đường tiên sinh thành toàn cho. Cứ nói. Đường Thiết Sơn phất tay, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lúc này lão đang nghĩ đến con gái bảo bối Đường Quả Quả. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, hắn đi đến vị trí chủ tọa của phòng họp. Hắn đi rất thông thả, lại khẽ liếc mắt với đám huynh đệ Hồ Điệp Bang. Đám huynh đệ Hồ Điệp Bang đỏ mặt lên, tất cả đều nắm chặt tay, thậm chí bọn họ còn không nhịn được muốn chu lên vài tiếng. Cuối cùng trên gương mặt Lâm Bắc Phàm lại lộ ra nụ cười theo thói quen, hắn lấy một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa. Sau khi đốt thuốc thì khẽ hít vào một hơi, ánh mắt hắn rơi lên trên người Long Yên Nguyệt, sau khi cân nhắc, vẻ mặt hắn lại trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Long Yên Nguyệt cũng không chịu yếu thế, cô ưỡn ngực dùng ánh mắt vừa vênh váo vừa hung hăng nhìn Lâm Bắc Phàm. Xem tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Long Cục Trưởng, cô không quên giao ước giữa chúng ta chứ? Lâm Bắc Phàm gõ ngón tay lên điếu thuốc làm một mảng tàn rơi xuống. Giao ước sao? Long Yên Nguyệt ngẩn cả người, cô đã nghĩ đến chuyện chính mình từng nói. Nếu Lâm Bắc Phàm có thể làm cho một tiểu yêu bình an đi ra khỏi cục công an thì cô sẽ cùng hắn về nông thôn làm ruộng. Hừ! Chẳng lẽ Đường bá phụ sẽ vì hắn mà đắc tội với cha mình sao? Trong chuyện này nhất định có manh mối gì đó, Long Yên Nguyệt đứng thẳng người lên, cô nhìn về phía Đường Thiết Sơn nói, Đường bá phụ, cháu nghĩ nên nói một chuyện, vì sợ ngài còn chưa biết. Tên Lâm Bắc Phàm này chỉ là một kẻ chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là loại du côn không có chí lớn. Đường Thiết Sơn ngẩng đầu, khoảnh khắc sau khẽ nhíu mày nhưng không giận mà tự có uy, tối nay chỉ có Lâm lão đệ là diễn viên. Cháu! Long Yên Nguyệt muốn nói lại thôi, cô thật sự không dám làm càn trước mặt Đường Thiết Sơn. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn về phía địa chủ, khóe miệng hắn cong lên lộ ra nụ cười rồi nói, hôm qua anh đi ra Kim Sắc Hải Ngạn tìm tôi, có nghĩ đến chuyện có thể xảy ra hôm nay không? Lúc này nếu Lưu Thiên Cửu không nói thì chính hắn cũng khinh thường mình. Hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt tức giận tím tái rồi nói, tiểu lão đệ, hôm nay tất cả mọi người đều nể mặt Đường tiên sinh mà đến, cậu không cần phải cầm lông gà làm lệnh tiễn, có chuyện gì? Lưu Thiên Cửu định nói thêm điều gì đó nhưng lại không dám nói tiếp, hắn thấy ánh mắt của Đường Thiết Sơn, quá bá đạo, hơn nữa lại bùng lên sát khí. Lâm Bắc Phàm bóp nát đầu thuốc trong tay, hắn trầm mặt một chút rồi quay đầu thật mạnh nhìn về phía Đường Thiết Sơn. Giọng nói của hắn xoay chuyển, hắn trầm giọng nói, Đường tiên sinh, ta có 3 điều kiện.